Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Đường Hạo Tuấn vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt cô, cuối cùng vẫn không nỡ để cô thất vọng, nhịn lại mùi khó ngửi mà nhấp một ngụm. Lúc vừa đưa vào miệng, mùi vị là lạ đó lại càng rõ ràng hơn. Sắc mặt Đường Hạo Tuấn thay đổi, vội vàng rút khăn ăn bên cạnh che lấy miệng, nhổ canh trong miệng ra. Sau khi nhổ ra, anh lại cầm cốc nước lên uống mấy ngụm nước, muốn rửa sạch mùi vị kỳ dị trong miệng đi. Nhưng mùi vị đó thực sự quá đáng sợ. Cho dù Đường Hạo Tuấn có uống nước như thế nào, thứ mùi đó vẫn để lại dư vị trong miệng. Chỉ cần vừa mở miệng ra là có thể ngửi thấy được. Như bị hôi miệng vậy. Khuôn mặt Tuấn Tú lập tức sầm xuống. Tống Vi nhìn dáng vẻ này của anh, không nhịn được mà bật cười. Cười tới chảy cả nước mắt. Oán giận trong lòng vì đêm qua anh đi thăm Lâm Giai Nhi cũng hoàn toàn biến mất. Đường Hạo Tuấn quét mắt nhìn cô, không nỡ quát cô, cuối cùng chuyển mắt sang dì Vương, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc dì hầm canh gì cho tôi vậy? Tôi, dì Vương chột dạ đánh mắt đi chỗ khác, không biết nên trả lời như thế nào. Đường Hạo Tuấn mất kiên nhẫn híp mắt lại, cao giọng lên, thể hiện thái độ không cho chen vào. Nói, dì Vương rụt cổ một cái, biết không thể giấu được nữa, chỉ đành ăn ngay nói thật, là canh pín bò. Pín bò, nghe thấy hai chữ này, mặt Đường Hạo Tuấn lại biến sắc, âm trầm vô cùng, không ngờ bà ấy lại hầm thứ đó cho anh. Anh là người cần bồi bổ bằng mấy thứ đó sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Hạo Tuấn, Tống Vi vốn đã không cười nữa rồi, nhưng lúc này lại phụt cười một tiếng. Đường Hạo Tuấn nhìn cô với ánh mắt âm u, em biết từ trước rồi à? Tống Vi lau nước mắt chảy ra ở khóe mắt vì cười. Em cũng vừa mới biết không lâu thôi, cho nên em giấu anh, cố ý lừa anh uống. Bờ môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mím lại thành một đường thẳng. Tống Vi lẻ lưỡi, không phải em không muốn phụ lòng tốt của dì Vương sao? Phụ lòng tốt? Bờ môi mỏng của Đường Hạo Tuấn nhếch lên thành một đường cong khó tả. Anh thấy ngoài nguyên nhân này ra, vẫn còn có một nguyên nhân khác nữa. Đúng không? Em muốn anh thành trò cười chứ gì? Em không có. Tống Vi hổ thẹn cúi thấp đầu. Đường Hạo Tuấn đứng dậy, một tay chống lên bàn, một tay khác vươn ra nâng cằm cô lên. Sau đó, anh khẽ nghiêng mặt, hôn lên bờ môi Tống Vi trong ánh mắt nghi hoặc của cô. Đôi mắt Tống Vi lập tức trừng to, cả người ngây dại. Dì Vương cũng bị cảnh này làm cho giật mình, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, vội vàng che mắt, nhích từng bước chân, lén lút rời đi. Cậu chủ và mợ chủ ân ái quá, giữa ban ngày ban mặt, còn hôn ở ngay trong phòng ăn. Như thế này cũng tốt, có nghĩa là tình cảm của hai người rất tốt. Cho nên người già cả như bà đây không nên ở lại làm phiền họ nữa. Cách chương.